Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 28 của bộ truyện kiếm hiệp Long Thành Kiếm, tác giả Tuyết Nhạn, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 28 của bộ truyện. Vân Giật Long kinh ngạc, khẽ nói: "Chẳng phải tiếng của lão ma quân trung thánh đó sao?" Nhạc Phụng Linh gật đầu: "Đúng vậy, chính lão ma ấy. Chẳng rõ lão ta lại giở trò quỷ kế gì nữa đây." Vân Giật Long cười gằn: "Đã thế này rồi, bất luận lão ta giở quỷ kế gì thì cũng phải liều mạng với lão ta một phen." Đoạn Liên dậm đứng lên. Tần Mộ Hòa vội đè giữ chàng lại, khẽ nói: "Hiện tại lão ma ấy thế lực đang mạnh, chúng ta chỉ nên dùng trí chứ không nên dùng sức. Đành rằng Long Ca chẳng sợ gì lão ma ấy, nhưng mà cũng phải nghĩ đến chúng tiểu muội." Vân Giật Long khẽ buông tiếng thở dài, đành nằm yên bất động. Nhạc Phụng Linh cũng đến bên gần, kề tai của chàng khẽ nói: "Quân trung thánh đã xuất hiện, hẳn là Âm Dương Song Mị cũng có mặt, chúng ta phải hết sức là thận trọng mới được." Tân Mộ Hoa mỉm cười: "Long Ca, huynh hãy giả vờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Chúng ta sẽ trò chuyện bằng truyền âm nhập mật. Bởi lão ma quân trung thánh vẫn nhất quyết muốn Long Ca trở thành truyền nhân y bát. Chúng ta hãy lợi dụng khuyết điểm ấy của lão." Vân Giật Long cười hiểu ý, lập tức dùng truyền âm nhập mật nói: "Vân mỗi hiểu rồi." Quân trung thánh đến gần cửa sổ, cười đắc ý nói: "Ồ, hai nhà đầu kia, các người đã suy nghĩ kỹ chưa? Bổn tôn chủ có thể đối xử khoan dung với các người, không truy cứu những việc đã qua. Nhưng các người phải hoàn toàn vâng lời bổn tôn chủ." "Lão chớ có mà mơ tưởng, bọn ta vẫn giữ nguyên lập trường." Nhạc Phụng Linh chau mày: "Hoa muội, chúng ta đã định lợi dụng điểm yếu của lão, không nên buông lời cương quyết cự tuyệt như vậy." Tần Mộ Hoa nhàn cười, truyền âm nói: "Lão ma này quỷ kế đa đoan, nếu thỏa hiệp với lão nhanh chóng quá, rất có thể khiến lão sinh nghi. Ta phải giả vờ như vậy mới được." Quân trung thánh cười ha ha: "Ồ, bổn tôn chủ không phải là người quen chịu uy hiếp. Nếu như mà các người ngoan cố không thuận, bổn tôn chủ sẽ đành cho các người một con đường khác." Tân Mộ Hoa cười khẩy: "Khỏi phải khoác lác, có bản lĩnh gì thì cứ việc dở ra đi. Đằng nào thì bọn ta cũng đã quyết tâm rồi, đến đường cùng thì cả ba người chết chung là xong." Quân trung thánh giọng sắc lạnh: "Muốn chết thì cũng dễ thôi, nhưng có điều là con người hàm sống sợ chết, chưa đến đường cùng đều khó có thể hạ thủ. Dĩ nhiên các người cũng không ngoại lệ. Bổn tôn chủ đã cho các người chọn một con đường, trước khi ý định chết của các người chưa quyết đã ra tay trừng trị." Tân Mộ Hoa cười khẩy: "Lão hãy nói đi, bọn ta cũng muốn nghe thử xem lão lại nghĩ ra được quỷ kế gì đây." Quân trung thánh cười: "Bổn tôn chủ lúc này rất là thích dùng độc, và dĩ nhiên dùng biện pháp ấy để mà đối phó với các người là một thượng sách. Bổn tôn chủ sớm đã giải đầy khói độc mê hồn quanh nhà, chỉ cần hạ lệnh một tiếng, khói độc sẽ phủ trùm, khiến cho các người hồn mê tức khắc. Vậy bổn tôn chủ há chẳng có thể ung dung thanh toán các người hay sao?" Hai nàng, kể cả Vân Giật Long, đều giận mình kinh hãi. Đó quả là một biện pháp ác độc. Vân Giật Long vội truyền âm nói: "Lão mà ấy không phải là dọa đủ, tốt hơn hết hãy xông ra rồi hãng liệu." Tân Mộ Hoa đảo mắt nhìn quanh, đoạn thản nhiên nói: "Biện pháp ấy quả là cao minh, mặc dù hèn hạ, nhưng mà bổn cô nương hắn còn lấy làm lạ một điều. Quân Trung Thánh tức giận quát lên: "Tiểu tiện nhân, ngươi lấy làm lạ điều gì?" Tần Mộ Hoa cười khẩy: "Bổn cô nương lấy làm lạ, lão đã nghĩ ra một biện pháp cao minh như vậy, tại sao không chịu nhanh chóng thực hiện, mà lại nói ra để mà thương lượng với bọn ta?" "Đó là bổn tôn chủ muốn cho các ngươi biết rõ lợi hại, hòng vâng lời bổn tôn chủ, vậy mới là thượng sách." Tần Mộ Hoa cười phá lên rồi nói: "Chỉ có một khả năng, đó là Vân Giật Long hiện đã sắp chết, không còn chịu được khói độc của lão nữa. Nếu mà chỉ vì bọn ta, thì lão chẳng có nhân từ như vậy đâu, có đúng không nào?" Quân Trung Thánh cười hằng hắc: "Tiểu tiện nhân, ngươi chớ có mà đoán bừa. Nếu làm cho bổn tôn chủ nổi giận lên, dẫu phải hy sinh Vân Giật Long, thì cũng phải phanh thây xẻ thịt các ngươi." Tân Mộ Hòa lặng thinh, quay sang ngầm ra hiệu với Vân Giật Long và Nhạc Phụng Linh, bảo hai người đừng lên tiếng, để tỏ ra đang suy nghĩ. Hồi lâu, lại nghe Quân Trung Thánh cười hằng hắc nói: "Giờ hẳn các ngươi đã suy nghĩ kỹ rồi chứ? Theo lời đề nghị của bổn tôn chủ, hay là chịu người khí độc?" Tân Mộ Hòa nghiêm giọng: "Bổn cô nương có một giải pháp có thể thương lượng được. Người hãy nói nghe thử, nếu mà được, bổn tôn chủ chấp nhận ngay." Đích thần lão chữa trị cho Vân Giật Long, ngoài ra bất kỳ ai cũng không được vào. Quân Trung Thánh ngạc nhiên: "Ồ, điều này thật là ngoài dự liệu của bổn tôn chủ. Các người toàn giở trò quỷ kế gì vậy hả?" Tần Mộ Hoa cười khanh khách: "Đừng hỏi nhiều, lão có thể dựa vào thực lực để mà suy luận. Hiện Vân Giật Long thọ thương trầm trọng, sắp chết đến nơi. Trong đây chỉ có bọn ta hai người. Hẳn là lão đã biết rồi. Lão đường đường là chủ nhân của huyết bì. Chẳng lẽ lại sợ bọn ta hay sao?" Quân Trung Thánh cười: "Kể chi là cả hai người các ngươi. Dù là Vân Giật Long không trúng độc, thì bổn tôn chủ cũng nào có ngán sợ." Tần Mộ Hoa cười khẩy: "Vậy lão có dám chấp nhận điều kiện đó hay không?" Quân Trung Thánh khẳng khái: "Được, bổn tôn chủ chấp nhận." Tân Mộ Hòa trầm giọng: "Hãy nhớ kỹ, chỉ một mình lão vào là được rồi. Nếu mà lão mà không giữ đúng lời hứa, bọn ta cũng chẳng chút do dự, cùng chết với Vân Giật Long ngay tức khắc." Quân Trung Thánh cười hằng hắc: "Bổn tôn chủ đâu phải là trẻ con, chả lẽ lại định phỉnh gạt các người hay sao?" Những nghe cánh cửa vang lên tiếng kèn một tiếng, Quân Trung Thánh đã thò đầu vào. Vân Giật Long hai mắt nhắm nghiền, vẫn nằm yên như là độc phát sắp chết, nhưng mà chàng đã ngầm vận công lực đến 12 thành, sẵn sàng xuất thủ. Tần Mộ Hoa và Nhạc Phụng Linh đứng cạnh giường, đồng thanh nói: "Lão có thể vào được rồi, nhưng đừng quên khép cửa lại đấy." Quân Trung Thánh bật cười ha ha, quả tiện tay khép cửa lại, đoạn nói với giọng sắc lạnh: "Thật là thừa thãi, cởi chỉ một cái cánh cửa gỗ, dù là cửa thép cũng đâu ngăn cản được thuộc hạ của bổn tôn chủ." Tần Mộ Hoa nhạt giọng: "Lão khỏi bận tâm, cứ khép lại là được rồi." Quân Trung Thánh mặt lộ vẻ cố hữu, vẫn chòm râu dê lên, từng bước tiến đến gần giường. Nhạc Phụng Linh và Tần Mộ Hoa đứng yên, vẻ mặt nghiêm nghị, chậm chậm nhìn vào Quân Trung Thánh lặng thinh, nhưng mà trong lòng của hai nàng đều hồi hộp cực độ. Vân Giật Long cũng không khỏi hết sức là hồi hộp. Mặc dù võ công của chàng lúc này đã thừa sức đối phó với Quân Trung Thánh, nhưng mà điều khiến cho chàng lo lắng là Âm Dương Song Mị cùng ba thiên tôn trưởng lão đã mất trí kia. Còn cách chàng một trượng, Quân Trung Thánh bỗng chừng bước, lẩm bẩm nói: "Lạ thật, thật là lạ đấy." Nhạc Phụng Linh lạnh lùng: "Có gì mà lạ?" Song nàng cùng Tần Mộ Hoa và Vân Giật Long đều giận mình kinh hãi. Quân Trung Thánh chòng chọc nhìn vào Vân Giật Long, chau mày nói: "Tại sao mắt y chẳng có biểu hiện gì là trúng độc thế này?" Tần Mộ Hoa thản nhiên rắn giọng: chẳng những lão thấy lạ, mà ngay cả bọn này cũng vậy. Rõ ràng y đã trúng độc sắp chết, vậy mà trên mặt chẳng có dấu hiệu gì. Quân Trung Thánh đưa tay lên gõ gõ trán, ra chiều băn khoăn nói. Tình trạng này có hai khả năng. Một là hiện tượng hồi quang phản chiếu trước khi chất độc tố đã xâm nhập vào xương tủy. Hay là độc tự khỏi mà chẳng cần chữa trị. Tần Mộ Hoa lộ vẻ lo âu. Nếu chất độc đã xâm nhập vào đến xương tủy, liệu thuốc của lão có hiệu quả không? Quân Trung Thánh cười. Chỉ cần y quản hơi thở, tim chưa ngừng đập, linh đơn của bổn tôn chủ sẽ chữa khỏi ngay lập tức. Thế nhưng... Bỗng ngừng lời, hai luồng ánh mắt sắc lạnh lại nhìn vào mặt của Vân Giật Long. Tân Mộ Hòa cười khẩy. Nếu mà lão có ý nghi ngờ, thì cứ lui trở ra, hoặc là giết quách bọn ta đi. Nhạc Phụng Linh đã cầm sẵn ngọn chùy thủ trong tay, lập tức dí vào ngực Vân Giật Long. Quân Trung Thánh hai tay xua lia lịa. Không, không nên làm vậy. Bổn tôn chủ chẳng qua chỉ thấy làm lạ mà thôi. Xem ra, quả đúng là độc tố đã xâm nhập đến xương tủy rồi. E rằng một viên linh đơn khó đạt được hiệu quả. Phải tốn mất hai viên linh đơn của bổn tôn chủ mới được. Đoạn từ trong tay lấy ra một chiếc lọ màu xanh biếc. Nhạc Phụng Linh buông tiếng cười khẩy, rút ngọn chùy thủ trước ngực Vân Giật Long về. Lùi ra sau nửa bước, song chùy thủ vẫn cầm lăm lăm trong tay. Quân Trung Thánh lấy thuốc ra, nhưng mà không đến gần giường ngay, mà quay ra cửa sổ, trầm giọng nói. Các người không cần canh giữ ngoài cửa sổ nữa. Hãy theo kế hoạch của bổn tôn chủ căn dặn, canh giữ xung quanh được rồi. Bên ngoài không có tiếng đáp lại, cũng không có tiếng bước chân gì động. Nhưng Vân Giật Lòng, ba người nghe thấy tiếng của Hắc Bá Vương truyền âm hà hà nói. Âm dương song mị ở ngay bên cửa sổ, bà vị hãy thận trọng. Thì ra lời nói của Quân Trung Thánh rõ ràng là ám hiệu đã được quy định từ trước. Quân Trung Thánh dứt lời, sải bước đi đến gần giường. Nhạc Phụng Linh bỗng đại dí chùy thủ vào trước ngực Vân Giật Lòng, gằn giọng quát lên. Đứng lại! Quân Trung Thánh thoáng giật mình, đoạn cười nói. Ồ, tại sao lại thế này? Nhạc Phụng Linh quay sang Tân Mộ Hoa nói. Hoa muội, hãy nói cho lão biết đi. Tân Mộ Hoa cười khẩy. Lão mà, ngươi khéo sắp đặt lắm. Hai người luôn ở ngoài cửa sổ là làm gì vậy? Quân Trung Thánh thoáng kinh ngạc. Thật là lạ, chính bổn tôn chủ cũng không hề phát giác có người. Làm sao các người lại phát giác ra được? Tân Mộ Hoa cười khẩy. Hỏi gì nhiều? Chỉ cần trả lời, hai gã lùn kia có ý định làm gì? Nếu mà không đuổi họ đi, bọn này sẽ giữ nguyên lập trường, chết đi là xong. Quân Trung Thánh râu vảnh thật là cao, cười gượng quay ra cửa sổ nói. Ngoài kia là âm dương song thánh đó có phải không? Lập tức một giọng đàn ông già nua nhưng mà the thé vang lên. Đúng vậy. Quân Trung Thánh cười nhăn nhó. Hay à, nhà đầu này rất là lo sợ. Hai vị hãy lùi xa cho. Được rồi, không cần đến hai vợ chồng già này nữa. Thì bọn ta lùi ra xa vậy. Vân Giật Long ba người đều ngưng thần lắng nghe, nhưng mà chẳng nghe thấy tiếng động nào. Không rõ âm dương song mị đã lùi ra xa hay chưa. Đang khi thắc mắc, bỗng nghe Hắc Bá Vương truyền âm nói. Âm dương song mị đã lùi ra xa ngoài 10 trượng rồi. Tân Mộ Hoa nhản cười. Quân Trung Thánh, giờ lão có thể đến gần được rồi. Quân Trung Thánh nhíu cả vầng trán. Lạ thật, người nghe được có người lùi ra ư? Tân Mộ Hoa cười bí ẩn. Nếu mà không nghe được, thì sao dám để cho lão đến gần? Hai người lùn kia đã lùi ra ngoài 10 trượng rồi. Quân Trung Thánh đảo tròn mắt, thoáng ngẫm nghĩ rồi cười nói. Ồ, Mộ Hoa, bổn tôn chủ đã nuôi dưỡng người khôn lớn, vậy mà không hề hay biết thị thính lực của người lại linh mẫn như vậy. Đoạn cất bước đi thẳng đến cạnh giường. Vân Giật Long nín thở ngừng thần, hai mắt nhắm nghiền, chỉ có hơi thở là rất yếu ớt, ra vẻ đúng là người trúng độc sắp chết. Quân Trung Thánh mở nắp lọ, chút ra một hoàn thuốc màu đỏ, đặt lên giữa lòng bàn tay phải đang ngửa ra. Tay trái điểm vào huyệt kiết hầu của Vân Giật Long. Vân Giật Long đang chờ đợi khoảnh khắc ấy. Ngay khi ngón tay của lão sắp chạm vào huyệt kiết hầu của chàng, Vân Giật Long bất thần vung tay chộp vào cổ tay phải của lão mà. Quân Trung Thánh quá là bất ngờ, không khỏi giật nảy mình. Song lão vẫn già dặn, vững vàng, nên là đã không bật lên tiếng kêu kinh ngạc. Từ khi được kim thủ bà truyền cho hơn 100 năm công lực của Vân Giật Long đã vượt xa Quân Trung Thánh. Hơn nữa lại xuất thủ bất ngờ, Quân Trung Thánh không hề phòng bị. Tuy lão công lực võ công cao cường, song cũng chẳng thể nào tránh khỏi được, nên là liền bị chàng chụp trúng cổ tay phải. Vân Giật Long đứng dậy bật cười sắc lạnh. Lão mà, đã đến ngày tận số rồi. Quân Trung Thánh mặt mày tái ngắt, nửa thân người tê dại không cử động được, cắn răng cười nói. Bổn tôn chủ chẳng có gì để mà nói cả. Giờ đã lọt vào trong tay của các người, muốn xử thế nào thì tùy thích. Vân Giật Long cười khẩy. Giờ lão đã không cần thu nhận Vân Mỗ làm chủ nhân huyết bi đời thứ bà nữ. Quân Trung Thánh nghiến răng ken két, hậm hực nói. Bổn tôn chủ đã hiểu ra một chân lý. Nuôi hổ là dị họa. Ta vọng tưởng cải tạo được người, chọn ngươi làm chuyển nhân y bát. Đó quả là một sai lầm to lớn. Vân Giật Long cười khẩy. Rất tiếc, giờ hiểu ra thì đã quá muộn rồi. Quân Trung Thánh buông tiếng cười chua cay, đoạn nhắm mắt lặng thinh. Vân Giật Long gằn giọng. Lão mà, có lời chăn chối gì không? Quân Trung Thánh cười khăng khạc nói. Lời chăn chối ư? Bổn tôn chủ đã ngoài trăm, không hề có con cháu nào, có gì mà chăn chối kìa chứ. Tân Mộ Hoa bỗng khẽ nói. Lão mà này, không thể để sống được, hãy mau giết đi thì hơn. Vân Giận Long liền đưa tay phải lên, vừa định bổ xuống. Quân Trung Thánh bỗng mở choàng mắt quát lên. Hãy khoan! Vân Giận Long chững tay quát. Có gì, hãy nói mau. Quân Trung Thánh cười ảo não. Bổn tôn chủ chỉ muốn biết độc thương của người nhờ đâu mà khỏi. Vân Giật Long thoáng nhíu mày, đưa mắt nhìn Nhạc Phụng Linh và Tân Mộ Hòa, ra chiều dò dự, không biết là có nên nói cho lão biết sự thật hay không. Tân Mộ Hòa đưa mắt nhìn Nhạc Phụng Linh nói. Để cho lão biết rõ sự thật, trước khi chết cũng đâu có hề gì. Vân Giật Long cười lạnh lùng. Cũng được, đó là do lão gieo ác đã gặp quả báo. Lão đâu ngờ, một trong 4 thiên tôn trưởng lão đã từng được ăn cá chép bạc ngàn năm, nên là không hề bị trúng độc. Quân Trung Thánh nghiến rằng, vậy nhất định là Hắc Bá Vương Quách Tâm Dư rồi. Thật ra, bổn tôn chủ đã sớm nghi ngờ y. Vân Giật Long cười nhạt. Có lẽ lão vui lòng nhắm mắt rồi chứ? Quân Trung Thánh nhắm mắt hồi lâu, bỗng lại mở mắt nói. Sao người chưa hạ thủ đi? Vân Giật Long cười khẩy. Lão không cần mong cái chết vội. Đằng nào cũng chẳng sống được bao lâu nữa đâu. Thế nhưng... Quân Mộ Hòa tiếp lời. Lão mà này có định tâm khác. Sở dĩ lão mong chết sớm là muốn cho chúng ta cùng chết. Bởi có Âm Dương Song Mị cùng với 3 tên thiên tôn trưởng lão đang mê mẩn tâm trí, cộng thêm tứ đại thị vệ, cửu đại hộ pháp và tứ đại bộ thuộc chính nghĩa đoàn, e rằng chúng ta cũng chẳng dễ gì thoát thân. Vân Giật Long cười khẩy. Vậy là mạng sống của lão hắn còn chút giá trị để mà lợi dụng, ít ra cũng không thể để cho lão ta chết đi trong lúc này. Tân Mộ Hoa chau mày. Việc gì cũng đều có 2 khả năng. Lão muốn được chết sớm, rất có thể vì sợ chúng ta giết thật. Bởi càng kéo dài được sự sống, thì càng có nhiều hy vọng cho thoát thân. Quân Trung Thánh đành giọng. Bổn tôn chủ không muốn nói nhiều. Muốn giết hay là muốn xào thì tùy ý, thế nào cũng được. Đoạn nhắm nghiền mắt, không nói thêm một lời nào. Vân Giật Long cười khẩy. Ngoài giết chết lão già, Vân Mỗ vẫn còn vài biện pháp để mà trừng trị lão. Chẳng hạn như là phân côn tỏa cốt, chàm kinh triệt mạch. Bất kỳ biện pháp nào, lão cũng không thể nào chịu nổi. Lão muốn thử chăng? Quân Trung Thánh cắn răng. Người thật ra định thế nào? Cứ nói rõ ra đi. Vân Giật Long cười khẩy. Nếu mà lão sợ hình phạt, thì hãy ngoan ngoãn mà làm theo lời của Vân Mỗ. Tất nhiên, lão được chết nhanh chóng một chút. Bổn tôn chủ muốn nghe thử ý định của người trước. Vân Giật Long buông giọng đanh thép. Trước hết, lão hãy quát lùi thuộc hạ. Vân Mỗ sẽ mang lão đi đến một nơi bí mật. Sau đó triệu tập quân hùng khắp thiên hạ, quy tụ trước chính nghĩa nhài, kể hết mọi tội ác của lão, rồi xử tử lão trước mặt mọi người. Quân Trung Thánh nghiến rằng, người quả là độc ác, nhưng bổn tôn chủ cũng đành phải để cho người tự ý sắp đặt mà thôi. Vân Giật Long siết mạnh năm đầu ngón tay, lập tức quân Trung Thánh nhíu chặt mày, mồ hôi trán vã ra ướt đẫm. Vân Giật Long trầm giọng quát, hãy mau thông báo với tất cả thuộc hạ, lập tức lui ra khỏi Bắc Tự Bà, không một ai được ở lại, bằng không sẽ để cho lão nếm mùi đau khổ ngay. Quân Trung Thánh buông tiếng hừ hậm hực, chú môi cất lên một tiếng huýt dài. Tiếng huýt vừa dứt, liền nghe tiếng y phục phần phật vang lên cùng khắp. Ngoài cửa có tiếng người lớn tiếng nói. Bẩm tôn chủ, tứ đại thị vệ, xin kính chờ dạy bảo. Quân Trung Thánh khẽ thở dài. Hãy tức tốc truyền lệnh, tất cả người của bổn đoàn, hãy lập tức triệt thoái khỏi Bắc Tự Bà, không được một người nào ở lại. Và mời cả Âm Dương Song Thánh rời khỏi đây, chờ bổn tôn chủ. Tứ đại thị vệ đồng thanh. Tôn chủ, vậy... Quân Trung Thánh trầm giọng. Đừng hỏi nhiều, chỉ chấp hành mệnh lệnh của ta là được rồi. Tứ đại thị vệ hết sức là thắc mắc, song đành cung kính đáp. Thuộc hạ tuân lệnh. Đoạn liền phi thân bỏ đi ngay. Chừng nửa tuần trà sau, quân Trung Thánh cười chua chát nói. Bổn tôn chủ có thể lấy cái đầu trên cổ cam đoan. Người của chính nghĩa đoàn không còn một ai bén bảng quanh đây nữa. Vân Giật Long đưa mắt nhìn Nhạc Phụng Linh và Tân Mộ Hoa, nghiêm nghị nói. Ta đi thôi. Tân Mộ Hoa gật đầu. Để tiểu muội đi trước dẫn đường, Linh tỷ đoạn hậu, phải để cho lão ma này đi giữa thì mới khỏi xảy ra bất chắc. Đoạn liền dẫn trước đi ra cửa, đứng trong sân quay nhìn quanh, rồi đưa tay lên khoát nhẹ. Vân Giật Long chẳng chút chần chừ, nắm chặt cổ tay của quân Trung Thánh bước ra. Quân Trung Thánh nửa người huyết mạch bị ách tắc, đành chệch choạng bước đi. Nhạc Phụng Linh tay cầm chùy thủ theo sau, bước ra ngoài sân. Lúc này đang là nửa đêm, bốn bề im phăng phắc, quả nhiên không hề thấy một bóng người. Tân Mộ Hoa dẫn trước phi thân phóng đi. Chẳng mấy chốc, mọi người đã đi ra khỏi thôn trang. Quả nhiên, chẳng gặp một người nào. Tân Mộ Hoa phóng đi một mạch hơn ba dặm đường, mới dừng lại nói. Giờ Long Ca định đi đâu? Vân Giật Long thoáng ngẫm nghĩ. Chính nghĩa môn trên Thanh Dương Lãnh là nơi duy nhất có thể đến. Nhưng mà nơi ấy mục tiêu quá lộ liễu. Nếu Âm Dương Song Mị cùng bọn chính nghĩa đoàn kéo đến thì thật là rắc rối. Nhạc Phụng Linh nóng lòng dục. Nơi đây không thể ở lâu, hãy quyết định nhanh lên. Vân Giật Long như là chợt nhớ ra. Có một nơi có thể an trí lão tà, đó là Cửu Lý Cầu ở Nghi Sơn. Tổng quản Bạch Thủy Sơn Trang là Mã Thất Vũ, người đã được Tân Tiền Bối giả cứu, hiện đang ở nơi ấy. Ngừng chốc lát lại nói, tiểu huynh sẽ đưa lão ma này đến thẳng Cửu Lý Cầu, còn hai vị cô nương hãy đến Thanh Dương Lãnh báo tin với Triển Ngọc Mai cô nương, dùng chim bằng của cô ấy truyền thư, triệu tập toàn thể quân hùng võ lâm định kỳ tập hợp trước chính nghĩa nhài, công bố tất cả tội ác của lão ma này trước mọi người, sau đó giết đi và giải tán bọn tay sai của chính nghĩa đoàn, đem thanh bình đến cho võ lâm giang hồ. Tân Mộ Hoa đưa mắt nhìn Nhạc Phụng Linh, lắc đầu nói. chúng tiểu muội không đến Thanh Dương Lãnh được đâu, chỉ có thể giúp Long Ca đến đây mà thôi. Vân Giật Long sửng sốt. Hoa muội, vậy... Chàng ngập ngừng hồi lâu, vẫn không thể nào nói tiếp được. Nhạc Phụng Linh tiếp lời. Lẽ ra, chúng tiểu muội cũng không muốn can thiệp vào. Song bởi không đành lòng trơ mắt nhìn Long Ca thảm tử, nên là mới ra tay giải cứu. Rồi sau đó, đưa Long Ca đi tìm Vô Ưu lão nhân chữa trị. Nào ngờ lại bắt giữ lão ma Quân Trung Thánh. Giờ xin cáo biệt. Vân Giật Long chào mày. Nhị vị hiền muội, hà tất phải như vậy? Nhạc Phụng Linh cười chua chát. Bởi Long Ca đã có vợ rồi, chúng tiểu muội chẳng tiện giao tiếp với Long Ca nữa. Tân Mộ Hoa tiếp lời. Nay chẳng những đã bắt được Quân Trung Thánh, mà còn thoát khỏi trùng vây. Với võ công của Long Ca, sẽ không gặp trở ngại gì nữa. Còn về việc triệu mời quần hùng võ lâm, Long Ca hãy đến Cửu Ly Cầu, rồi nhờ Mã Tất Vũ lò liệu. Chúng tiểu muội không dính dán vào nữa đâu. Vân Giật Long bối rối. Nhưng Hoa muội cũng có huyết hải thâm cừu với lão mà này. Chả lẽ... Tân Mộ Hoa ngắt lời. Khi nào quần hùng tụ tập trên chính nghĩa nhai, tiểu muội cũng sẽ có mặt trong ấy. Xem Long Ca buộc lão ma này và tuyên bố tội trạng rồi trừ khử lão đi. Vậy cũng kể như là tiểu muội đã báo được thù rồi. Vân Giật Long chào mày. Việc giữa tiểu huynh với kim thủ ngọc nữ là bất đắc dĩ. Nhạc Phụng Linh và Tân Mộ Hoa đồng thanh ngắt lời. Thôi, không cần nói nữa đâu. Chúng tiểu muội cũng chẳng chấp nhất chuyện cũ nữa đâu. Tạm biệt. Vân Giận Long luống cuống. Nhị vị hiền muội, hãy khoan. Nhưng Nhạc Phụng Linh và Tân Mộ Hoa không đếm xỉa gì đến chàng. Hai nàng lần lượt phi thân bỏ đi, thoáng chốc đã mất dạng. Vân Giận Long định đuổi theo, nhưng mà đang nắm giữ cổ tay của Quân Trung Thánh. Hành động bất tiện, đành buồn bã buông tiếng thở dài. Thử người già, nhìn theo bóng dáng của hai nàng xa dần. Quân Trung Thánh mắt hé mở, nhếch môi cười nói. Vân Giật Long, xem ra, ngươi chẳng dễ gì thoát được cái vòng luẩn quẩn của đám thiếu nữ này. Vân Giật Long siết mạnh tay quát lên. Lão mà, chớ có nói lôi thôi, đi mau. Đoạn kéo lão phóng nhanh về phía Nghi Sơn. Quân Trung Thánh nửa người tê dại như là phế nhân, mặc cho Vân Giật Long kéo đi. Đi được chừng hơn dặm đường, Vân Giật Long lại chững bước nói. Lão mà, đi như thế này quá là phiền phức. Thôi thì Vân Mỗ phòng bế huyệt đạo của lão, mang đi như là hành lý vậy. Đoạn liền vung tay, toan điểm vào các nơi yếu huyệt trước ngực và sau lưng của Quân Trung Thánh. Quân Trung Thánh bỗng cười khẩy nói. Hãy khoan! Vân Giật Long gằn giọng nói. Lão còn gì để mà nói nữa? Quân Trung Thánh nghiến rằng, lão phù là bậc tôn chủ của huyết bì, lẽ nào lại để cho nhà người mặc tình hành hạ, làm nhục như vậy? Vân Giật Long cười lạnh lùng. Tội ác của lão nhiều vô số kể, dù có hành hạ, làm nhục hơn thế nữa, thì cũng chẳng quá đáng. Hãy cố mà chịu đựng đi. Đoạn lại vùng chỉ điểm tới. Quân Trung Thánh bỗng cười khẩy nói. Lão phù tuy có sơ suất bị người chế ngự, nhưng thành thật mà nói, chính lão phù đã muốn như vậy. Vân Giật Long kinh ngạc. Lão mà sắp chết đến nơi, vẫn còn nói càn được nữa. Mặc dù lão phù đã hạ lệnh cho toàn bộ thuộc hạ rút khỏi Bắc Tự Bà, nhưng mà lão phù biết chắc họ vẫn ngấm ngầm đuổi theo. Và rất có thể hiện đã bủa thiên la địa võng hòng giải cứu lão phù. Hay à, nhà đầu kia không thoát khỏi được đâu. Vân Giật Long giật mình. Mặc cho lão thiên biến vạn hóa, thì Vân Mỗ vẫn giữ nguyên lập trường. Nếu lão không muốn nếm mùi đau khổ, thì hãy ngoan ngoãn là hơn. Trong khi nói, năm ngón tay lại tăng thêm hai thành công lực. Quân Trung Thánh mồ hôi đầm đìa, song vẫn ngửa mặt cười vàng. Vân Giật Long gằn giọng quát lên. Lão cười gì vậy hả? Quân Trung Thánh ngừng cười nói. Lão phù đã nghĩ được một biện pháp để có thể thay đổi tình thế. bởi lẽ người cứu không bằng tự mình cứu. Nếu mà chờ bọn giã áo túi cơm đó đến giải cứu lão, chẳng biết sẽ chờ đến bao giờ. Vân Giật Long cười khẩy. Ồ, lão có biện pháp tự giải cứu gì nào? Quân Trung Thánh nhếch môi cười. Trong số tuyệt học của lão phù có một môn toái cốt đoạn cần, bây giờ đành phải sử dụng mà thôi. Vân Giật Long chưa kịp hiểu ra Quân Trung Thánh nói gì, bỗng nghe hai tiếng rắc rắc. Quân Trung Thánh như là tên bắn vọt ra xa hàng mấy trượng, và trong tay của chàng hắn còn cầm nguyên cánh tay phải máu thịt nhầy nhụa. Biến cố thật là quá bất ngờ. Vân Giật Long không bao giờ nghĩ đến Quân Trung Thánh lại đủ can đảm tự bẻ gãy một cánh tay, nên là chàng không chút đề phòng, Quân Trung Thánh mới có thể ung dung thoát thân như vậy. Quân Trung Thánh đứng ngoài xa nằm trượng, trầm giọng thét lên. Vân Giật Long, một cánh tay phải đã tiêu hủy quyết tâm thu người làm chuyển nhân của lão phủ. Kể từ nay, ngươi chính là kẻ tử thù của lão phủ. Vân Giật Long cười ngạo nghễ. Hai ta vốn đã thù sâu như bể, hẳn là chẳng có cách nào hơn. Quân Trung Thánh nơi cánh tay gãy máu chảy đầm đìa, cơ hồ ướt đẫm thân, song lão không hề vận công trị huyết, cười vàng nói. Nếu lão phù không quyết tâm thu nhận người làm truyền nhân của huyết bi đời thứ ba, thì đã giết chết người từ lâu rồi. Chỉ bởi ý nghĩ sai lầm ấy, suýt nữa, lão phù đã bị hủy trong tay của người. Đoạn đưa tay trái vỗ vào nơi cánh tay bên phải, nghiến răng nói tiếp. Lão phù vĩnh viễn không bao giờ quên được bài học bằng máu này. Vân Giật Long quát lên. Lão mà, Vân Mỗ cũng rất hối hận là vừa rồi không giết chết lão. Chưa dứt lời, đã tung mình lao tới nhanh như chớp, vung tay thi triển viêm dương thất huyễn trường. Màu đỏ hiện ra, thoáng chốc đã biến thành màu tím rực rỡ. Uy lực tỏa ra đến những hải trượng, phủ trùm xuống đỉnh đầu của Quân Trung Thánh. Song Quân Trung Thánh thân pháp cũng nhanh khôn tả, thoát khỏi trường lực của Vân Giật Long trong đường tơ kẽ tóc, lại vọt ra xa mấy trượng. Vân Giật Long quyết lòng hạ sát Quân Trung Thánh, hụt một trường, liền tung mình đuổi theo, lại tung ra một trường. Đồng thời trích huyết kiếm và ánh huyết hoàn cũng cùng lúc tung lên. Nhưng Quân Trung Thánh tuy là mất một tay, công lực hắn còn. Đồng thời, lão chỉ mong thoát thân, nên là tập trung hết toàn lực vào khinh công, phóng đi như là sao xẹt. Vân Giật Long liên tục xuất chiêu, song chưa hề làm gì được lão. Lúc này Quân Trung Thánh đã chạy đến bờ sông Đại Vân. Ven sông là rừng rậm, Vân Giật Long nóng lòng cũng dở hết khinh công ra đuổi theo. Nhưng Quân Trung Thánh sau khi cất tiếng cười đã biến mất vào rừng. Vân Giật Long đành chững bước, buông tiếng thở dài. Chỉ nghe tiếng của Quân Trung Thánh từ trong rừng vọng ra. Vân Giật Long, lão phu giờ đây đã không còn ý định thu nhận người làm chuyển nhân y bát, mà chỉ muốn lấy mạng người. Nếu người thông minh thì hãy ngoan ngoãn tự vẫn thì hơn. Vân Giật Long giận mình kinh hãi, vội quay mình nhìn xung quanh. Nhưng ngoài khu rừng ven sông, ba mặt kia đều là đồi núi chập trùng, khó bề trông thấy cảnh vật ngoài mười trượng. Vân Giật Long thầm thì, Quân Trung Thánh có lẽ là không nói ngoa. Bọn âm dương song mị, tứ thị vệ và cứu hộ pháp hẳn là đang ở gần đây. Nếu mà kéo dài thời gian, e là bất lợi cho mình. Vào rừng truy kích không phải là một hành động thông minh. Nhưng mà chàng không thể nào bỏ đi như vậy được. Không được. Một là chàng không còn mặt mũi nào gặp lại Tần Mộ Hoa và Nhạc Phụng Linh để cho Quân Trung Thánh đào thoát thế này. Chàng biết ăn nói như thế nào với hai nàng đây. Hay là hành động của Hắc Bá Vương Quách Tâm Dư đã bị bại lộ. Tất nhiên là Quân Trung Thánh sẽ chẳng buông tha. Mình cũng không thể nào ngoảnh mặt làm ngơ. Ba là Nhạc Phụng Linh và Tần Mộ Hoa rất có thể đã sa vào lưới dập của bọn chúng. Mình phải dò xét rõ ràng mới có thể quyết định. Đang khi mà phân vân dò dự, bỗng lại nghe Quân Trung Thánh cười to nói. Vân Giật Long, lão phu trong đây chờ đợi đã lâu. Muốn vào thì vào, muốn đi thì cứ đi. Sao còn ở đó mà dò dự? Vân Giật Long trao chặt mày kiếm, song vẫn đứng yên tại chỗ. Bỗng trong rừng có tiếng ồn ào. Một người lớn tiếng nói. Bổn tôn chủ, đã bắt được ngũ đệ của lão nô rồi. Vân Dận Long nghe ra được bọn tay sai của quân Trung Thánh đã tụ tập đông đảo trong rừng. Và người lên tiếng chính là Độc Tâm Trúc Dùng Lục Nguyên Minh, kẻ đứng đầu của Ngũ Hành Thiên Tôn. Vân Dận Long bất giác giận người. Đây thật là một điều kinh khủng. Lục Nguyên Minh đã biết Hắc Bá Vương là ngũ đệ mà lại cung kính phục tùng quân Trung Thánh như vậy. Có thể thấy loại thuốc mê hoặc tâm thần này quả thật là lợi hại. Chỉ nghe quân Trung Thánh cười ha hà nói, cái tên quỷ đen này có thể được là ân nhân cứu mạng của Vân Dật Long. Hãy phòng bế yếu huyệt toàn thân của hắn, treo lên cây bạch dương kia, để xem Vân Dật Long bỏ rơi hay là sẽ xả thân cứu hắn. Liền nghe mấy tiếng đồng thanh đáp lên, tuân lệnh. Vân Dật Long nghe ra đó là ba thiên tôn trưởng lão Lục Nguyên Minh, Trừ Cát Thành và Tề Bất Tu ba người. Đồng thời cũng nghe ra có người bị treo trên cây. Vậy thì việc Hắc Bá Vương bị bắt quả đúng là sự thật. Nhưng mà khu rừng rậm rạp, từ ngoài nhìn vào chẳng thấy được gì. Vân Dật Long đành đứng thừ ra tại chỗ. Lát sau lại có nghe mấy tiếng nói, bẩm tôn chủ, hay à nhà đầu kia cũng đã bắt được rồi. Vân Dật Long giật nảy mình, chỉ nghe quân Trung Thánh lại lớn tiếng cười dài nói, ồ, tốt, tốt lắm. Hãy treo hết lên cạnh bên tên quỷ đen kia, để xem Vân Dật Long vào cứu hay là không. Nếu nội trong một giờ mà hắn không vào, thì cứ từ từ xẻo thịt ai à mà nhấm rượu đi. Quả nhiên, Vân Dật Long nghe thấy tiếng quát mắng của Nhạc Phụng Linh và Tân Mộ Hoa, nhưng lát sau đã im lặng. Hiển nhiên, hai nàng đã bị điểm huyệt. Vân Dật Long nghe lòng chĩu nặng. Chàng thật không ngờ lại lâm vào tình thế tệ hại thế này. Vậy là chàng không thể nào bỏ đi được nữa. Bất luận đây là hầm lửa hay là vạc dầu, thì chàng cũng phải liều mạng xông vào. Chàng quay đầu nhìn quanh, lập tức phi thân lên một ngọn cây ẩn núp. Theo sự phán đoán, nơi bọn quân Trung Thánh hiện diện cách chừng 50 trượng. Vậy là nằm ngay giữa khu rừng. Vân Dật Long bèn nhon nhón đi trên ngọn cây, tiến tới gần. Chàng ngấm ngầm vận thần công lục soát, hoàn toàn không có người ẩn núp trên ngọn cây. Đồng thời chàng cũng biết là quân Trung Thánh không cần thiết cho người mai phục trên cây. Bởi chỉ cần bao vây xung quanh Nhạc Phụng Linh và Tần Mộ Hòa, thế là đủ rồi. Chàng chẳng rõ hành tung của mình có bị bọn tay sai của quân Trung Thánh phát giác hay không. Ước tính khoảng cách có lẽ là tiến đến gần chừng hơn 30 trượng. Qua kẽ lá có thể trông thấy bọn người của quân Trung Thánh. Lập tức, Vân Dật Long nghe máu nóng sôi sục. Chỉ thấy quân Trung Thánh, nơi chỗ tay gãy đã được băng bó. Bọn tứ thị vệ và kiều hộ pháp đang đứng vây quanh. Ba thiên tôn trưởng lão thì mặt mày trơ khớp, đứng thành hình tam giác, thái độ hết sức là nổ bộc. Trên một cây bạch dương đang treo lủng lẳng ba người. Đúng là Hắc Bá Vương cùng Nhạc Phụng Linh và Tân Mộ Hòa. Họ bị treo cách mặt đất chừng vài thước. Quân Trung Thánh ngạo nghễ nhìn quanh, cười sắc lạnh nói, bổn tôn chủ tuy là bị mất đi một cánh tay, nhưng mà sự thiệt hại ấy rất là xứng đáng, phải nên ăn mừng mới đúng. Nào, hãy bày tiệc rượu ngay trong khu rừng này, ăn uống một phen cho thỏa thích đi. Mấy người áo đen đồng thanh nói, đã có chuẩn bị sẵn rượu thịt rồi, chờ tôn chủ dặn bảo thôi. Quân Trung Thánh khoái trá, nào, hãy mau mau mang lên đây và chuẩn bị một lọ than cùng với vài món phụ liệu. Có lẽ đêm nay bổn tôn chủ phải thưởng thức món thịt người nướng nữa đây. Lát sau, những thấy rất là nhiều người áo đen lăng xăng qua lại trong rừng. Quả nhiên một bàn tiệc thịnh soạn đã được bày lên và một lọ lửa rực cháy đặt cạnh cái bàn với đầy đủ dao, nĩa và các món phụ liệu. Quân Trung Thánh cười ha ha, một mình ngồi xuống bàn, thản nhiên ăn uống với cánh tay trái còn lại. Những người áo đen cùng ba thiên tôn trưởng lão đứng vây quanh, nhưng không thấy Âm Dương Song Mị đâu. Vân Dật Long thầm cân nhắc, một mình chàng đối phó với những người hiện diện kia, khả năng thắng bại là tương đương nhau. Còn nếu Âm Dương Song Mị đang ở gần đây, thì kết quả khó có thể nào lường được. Thời gian chậm chạp trôi qua, Ba người bị treo trên cây không hề động đậy, hiển nhiên đầu đã bị điểm khóa huyệt đạo. Quân trung thánh đã ngà ngà say, Sô Ly cười nói: "Ồ, đã được bao nhiêu lâu rồi?" Lập tức bên cạnh có người đáp: "Thưa, đã được gần 1 giờ rồi." Quân trung thánh một tay vỗ mạnh xuống mặt bàn: "Nào, chuẩn bị nướng thịt người." Ngửa mặt cười vang, nói tiếp: "Tên Vân Giật Long đó tự hào là bậc anh hùng hảo hán. Hồ, vậy mà một mình đào tàu, bạn bè, tình nhân gì cũng bỏ hết đi." Vân Giật Long nghe như là bị dao nhọn đâm vào tim. Nhưng thấy bọn áo đen, lại người thì lăng xong quạt lò, kẻ thì bậy biện rào nĩa. Trong số một người, cung kính khoan mình khẽ nói: "Chẳng hay, tôn chủ định nướng người nào trước đây?" Quân trung thánh cố ý lớn tiếng nói: "Thì tên quỷ đen kia thì dài lắm, chắc là chẳng ngon lành gì đâu. Tất nhiên là hai ả nữ kia rồi." "Thưa vâng, nhưng mà chẳng hay tôn chủ chọn ả nào làm thịt trước?" Quân trung thánh cười hề hề: "Thì ngươi là tay nấu nướng giỏi, hãy chọn dùm bổn tôn chủ đi." Người áo đen nọ cười nhăn nhở: "Theo ý thuộc hạ, thì ả mặc áo trắng ra thịt nõn nà, có lẽ là ngon hơn ả mặc áo đỏ kia. Chẳng hay, tôn chủ muốn ăn bộ phận nào trước?" Quân trung thánh thoáng ngẫm nghĩ, đoạn cười to nói: "Đúng, cái ả nhà đầu áo trắng kia tên là Nhạc Phụng Linh. Hãy cắt lấy đôi vú của ả trước đi." "Thưa vâng." Người áo đen liền lấy ra từ chân lưng một ngọn chùy thủ, đưa lên miệng ngậm ngàng, sải bước đi tới, thả dây cho Nhạc Phụng Linh hạ thấp xuống. Khi mà đôi chân chỉ còn cách chừng mặt đất khoảng 1 thước thì dừng lại. Sau đó đưa hai tay ra xé toạc áo của Nhạc Phụng Linh. Thốt nhiên, một luồng sáng đỏ bay vút tới, trúng ngay yết hầu của gã áo đen. Chỉ nghe một tiếng hự khẽ, lập tức ngã ra đất chết ngay. Bọn chính nghĩa đoàn hiện diện liền lập tức nhốn nháo, hoảng loạn lên. Quân trung thánh khoát tay nói: "Không được manh động, hãy kéo xác y ra ngay." Mọi người lập tức im lặng, hai người áo đen kéo tử thi kia ra xa. Quân trung thánh vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế, cười vang nói: "Vân Giật Long, như vậy chẳng cứu được họ đâu. Hãy mau hiện thân ra đi. Muốn giải quyết bằng văn hay bằng võ cũng được. Chúng ta hãy giải quyết triệt để thì hơn." Lúc này, Vân Giật Long đã cách gần chừng 10 trượng, đang ở trên một ngọn cây. Vừa rồi, chàng đã phóng ra một mũi ánh huyết tiễn, cứu nguy cho Nhạc Phụng Linh. Nhưng mà quân trung thánh nói đúng, như vậy không thể nào giải quyết cứu được hai nàng. Bởi sự sống chết của họ vẫn còn nằm trong tay của quân trung thánh. Trừ khi mình hiện thân ra, quyết một phen tử chiến thì mới may ra giải quyết được vấn đề. Nhưng mà... Vân Giật Long không thấy có giải pháp nào hay hơn. Tay nắm chặt Trích Huyết kiếm, vừa định phi thần xuống. Bỗng nhiên, chỉ nghe tiếng truyền âm nhập mật nói: "Vân công tử, không nên nóng nảy." Vân Giật Long sửng sốt, lúc này mới phát giác ra có một bóng người cũng nấp trên một ngọn cây cách ngoài mấy trượng. Định thần nhìn kỹ, thì ra lại là Kim Thù Ngọc Nữ, Quan Sơn Phụng. Vân Giật Long cũng vội truyền âm nói: "Quan cô nương." Quan Sơn Phụng truyền âm nói: "Đừng vội, tình thế trước mắt nguy cơ trùng trùng. Tôi đã phái Song Hồ và Độc Mãng tìm cách giải cứu cho bọn họ rồi. Hy vọng là sẽ thành công." Vân Giật Long vừa định nói, thì bỗng nghe quân trung thánh quát vàng: "Vân Giật Long, nếu như người mà còn chưa chịu hiện thân, bổn tôn chủ sẽ tức khắc xẻo thịt họ nướng." Bỗng một người áo đen đến gần, hớt hải báo lên: "Bẩm tôn chủ, bờ sông bên phải bỗng có xương đỏ bốc lên." Quan trung thánh kinh ngạc: "Xương đỏ ư? Xương đỏ như thế nào?" "Dạ thưa, thuộc hạ chưa dò xét kỹ, chỉ biết bên bờ sông bỗng dưng có xương đỏ bốc lên, đã lan rộng ra hơn 10 trượng, đang lan dần vào rừng." Quân trung thánh đứng phắt dậy, đi tới đi lùi vài bước, đoạn trầm giọng nói: "Tứ đại thị vệ, hãy cùng đi dò xét cho rõ ràng. Một là xương đỏ đấy từ đâu mà có, hay là có độc hay không? Ba là khả năng lan vào trong rừng này là có hay không? Xin tuân lệnh. Tứ đại thị vệ lập tức phóng nhanh đi. Đột nhiên, trong rừng bỗng xuất hiện một quả cầu trắng to cỡ quả dưa hấu. Bùm một tiếng nổ tung, một cuộn khói trắng tỏa ra. Thật là một điều kinh người. Bọn tay sai đứng quanh quân trung thánh không khỏi kinh hoàng nhốn nháo. Nhưng ngay sau khi quân trung thánh quát bảo mọi người im lặng, bỗng thấy hai bóng người dần dần hiện rõ trong làn khói trắng. Hai bóng người ấy tướng mạo kỳ lạ, phục sức quái dị. Trong đó có một người mặc áo dài màu đỏ, tóc đỏ phủ vai, mặt cũng đỏ gay, trông thật là khủng khiếp. Người kia thì toàn thân y phục trắng, tóc bạc phủ vai, tướng mạo chẳng khác lão nhân áo đỏ là bao. Khác chẳng, chỉ là hai màu đỏ và trắng mà thôi. Hai người không hề có binh khí, nghênh ngang đứng giữa rừng, chỉ cách bọn quân trung thánh chừng hai trượng. Lúc này màn đêm dày đặc, sự xuất hiện của họ hệt như là quỷ quái. Quân trung thánh thoáng cảm thấy khiếp hãi nói, nhị vị là... Hai lão nhân đồng thanh đáp lên, người là ai, không nhận ra hai lão già này ư? Quân trung thánh trong lòng có sự hoài nghi, song vẫn trầm tĩnh nói, xin thứ lỗi cho lão ổ mắt kém, quả thật không biết hiệp giá hai vị là ai. Lão nhân áo trắng bật cười, cao giọng ngân. Khói trắng hiện, xương đỏ tàn, miêu cương đại lương có song yêu, thừa sức bạt núi lấp biển. Ai khôn hồn thì hãy tránh ra. Lão nhân áo đỏ tiếp lời. Giờ đã biết hai lão già này là ai rồi chứ? Quân trung thánh lúng búng. Vậy giả, như vị là đại lương song yêu. Hai lão nhân đồng thanh cười. Ồ, đúng vậy. Kể ra, ngươi cũng là khá hiểu biết đấy chứ. Quân trung thánh vẻ trầm ngâm. Nhị vị đã tung hoành mấy mươi năm trên chốn giang hồ, chưa từng gặp địch thủ, đã lập nền biết bao là công tích trong giới võ lâm. Nhưng... Lão nhân áo đỏ gằn giọng. Sao? Nhưng sao? Ngươi nói năng, sao mà ấp a ấp úng thế kìa? Quân trung thánh đành nói, xin thú thật, nghe đầu nhị vị đã bệnh chết hồi trăm năm trước. Lúc ấy, nhị vị có lẽ đã hơn trăm tuổi rồi. Lão nhân áo đỏ phá lên cười. Ồ, không sai, lão phù năm nay đã 227 tuổi. Lão nhân áo trắng tiếp lời. Còn lão phù thì 226. Bao giờ? Cũng kém hơn lão huynh một tuổi. Nhưng mà lão tiểu tử này nói gì vậy? Chúng ta đã chết hồi trăm năm trước rồi ư? Lão nhân áo đỏ cười ha ha. Ồ, bận tâm làm gì đến cái điều vớ vẩn ấy? Nếu như mà xem thường chúng ta tuổi già, thì cứ dạy cho hắn một bài học. Quân trung thánh vội xua tay nói. Xin nhị vị chớ nên hiểu lầm. Dám hỏi. Nhị vị vào Trung Nguyên làm gì vậy? Lão nhân áo đỏ bực tức. Ai mà thích đến cái nơi quái quỷ, đầu đầu cũng là người này. Bọn ta đến đây là đến Mạt Mễ Nhĩ để thăm viếng bạn cũ. Quân trung thánh giật mình. Chẳng hay, nhị vị tìm bạn cũ là ai vậy? Lão nhân áo đỏ gằn giọng. Ở cái vùng Mạt Mễ Nhĩ thì còn ai nữa? Tất nhiên là Âm Dương Song Mị, Liễu Bất Phàm và Vì Bất Hạc rồi. Quân trung thánh kinh ngạc. Nhị vị đến Mạt Mễ Nhĩ tìm thăm Âm Dương Song Mị, tại sao lại đến Trung Nguyên? Thì bọn ta không tìm thấy Âm Dương Song Mị ở Mạt Mễ Nhĩ. Nghe đâu họ đã vào Trung Nguyên, nên là bọn ta mới đuổi theo. Lão nhân áo trắng tiếp lời. Nhưng mà cũng vẫn tìm không gặp. Có lẽ bọn ta chuyến này đã hoài công. Quân trung thánh đảo mắt quanh liên hồi. Về Âm Dương Song Mị thì tiểu lão nhì có biết chút ít. Lão nhân áo đỏ rướm người vội hỏi. Mau, nói mau, họ hiện giờ ở đâu? Quân trung thánh ấp úng. Nhị vị đừng nóng, Mấy hôm trước đây, Âm Dương Song Mị có đến Thái Sơn, nhưng chỉ ở lại một đêm, đã trở về Mạt Mễ Nhĩ rồi. Lão nhân áo đỏ thoáng chau mày. Sao? Đã trở về Mạt Mễ Nhĩ rồi ư? Hệt như là trò chơi cút bắt. Lão nhân áo trắng trừng mắt. Tiểu lão nhì này là cái thá gì? Sao có thể nghe lời hắn được? Quân Trung Thánh vội nói. Tiểu lão nhì là chủ nhân huyết bì. Nếu nhị vị hiểu biết nhiều về sự vật trong Trung Nguyên, hắn là biết lão ổ là một bậc tôn chủ thống trị võ lâm giang hồ. Lão nhân áo trắng lại trừng mắt. Vậy có lẽ ngươi đã không nói dối. Quân Trung Thánh vội nói. Nếu như có một lời dối trá, tiểu lão nhì sẽ chết một cách rất là thê thảm. Lão nhân áo trắng quay sang lão nhân áo đỏ nói. Tiểu lão nhì này đã thề nặng. Xem ra lời nói của hắn có thể tin được. Chúng ta hãy mau mau về Mạt Mễ Nhĩ. Nếu đi nhanh thì có thể đuổi kịp họ ở giữa đường đấy. Lão nhân áo đỏ gật đầu. Đúng rồi, ta đi mau. Đoạn quay người toàn bỏ đi. Nhưng mà vừa cất bước thì lại bị lão nhân áo trắng nắm kéo lại. Lão nhân áo đỏ chau mày, ngạc nhiên hỏi. Lại sao nữa đây? Lão nhân áo trắng đưa tay chỉ. Đại huynh, huynh không thấy ba người bị treo trên cây kia sao? Lão nhân áo đỏ gật đầu. Phải rồi. Việc này chúng ta không thể làm ngờ được. Này, hai con bé và tên tiểu hắc tử kia làm sao vậy? Vì sao lại treo họ lên cây thế kia? Người cũng biết hưởng thụ quá đi ấy chứ. Nào rượu này, nào thịt này, lại còn có lò lửa nữa. Người định làm gì vậy? Nướng thịt người ăn có phải không? Quân Trung Thánh ấp úng. Chỉ là trừng phạt ba tên đệ tử phản nghịch mà thôi. Xin nhị vị chớ bận tâm. Lão nhân áo đỏ quắc mắt. Không được, bọn ta rất là bận tâm đấy. Hãy thả họ xuống mau đi. Quân Trung Thánh cười giả là. Bọn chúng đã mang tội rất nặng. Nhị vị xưa này được tiếng là hành hiệp trượng nghĩa. Hắn là không quyết can thiệp vào việc này chứ. Lão nhân áo đỏ hừ một tiếng thật là mạnh. Qua ngoại mạo của người cũng đủ biết ngươi là một kẻ nham hiểm. Làm sao có thể tin được lời nói một chiều của ngươi? Lão phu lặp lại một lần nữa. Hãy thả ba người kia xuống. Mau. Lão nhân áo trắng tiếp lời. Nếu ngươi đã từng nghe nói đến danh hiệu của bọn ta, thì cũng phải biết tính nết của bọn ta. Quân Trung Thánh lúng búng. Vâng. Hiển nhiên, lão hết sức là khiếp hãi trước danh tiếng của Đại Lương Song Yêu. Lão nhân áo đỏ quát. Sao chưa chịu đồng thủ ư? Cho người hay, nếu còn chần chừ chút nữa, thì ngay cả toàn bộ thuộc hạ của người sẽ không còn một ai sống sót mà rời khỏi đây đâu. Quân Trung Thánh tái mặt, vội khoát tay lớn tiếng nói. Mau thả ba người xuống ngay. Một người áo đen liền vội vàng đến thả Hắc Bá Vương, Nhạc Phụng Linh, Tân Mộ Hòa xuống đất. Lão nhân áo đỏ cất tiếng cười hà hà, quát lên. Các người, hãy cút đi được rồi. Quân Trung Thánh lúng búng. Chẳng hay nhị vị... Lão nhân áo đỏ giọng nhạt nhẽo. Bọn ta cũng sẽ tức khắc rời khỏi đây, đi tìm Âm Dương Song Mị ngay. Lão nhân áo trắng quát to. Người không nghe thấy hả? Sao còn chưa chịu cút đi mau? Quân Trung Thánh vội khoát tay hô to. Mau, lui về Thái Sơn ngay. Tất cả bọn tay sai chính nghĩa đoàn, kể cả ba tên thiên tôn trưởng lão tâm trí mê loạn và Quân Trung Thánh lần lượt phi thân bỏ đi, chẳng mấy chốc đã hoàn toàn mất dạng. Vân Giật Long ở trên ngọn cây trông thấy rất là rõ ràng. Chàng hết sức là ngạc nhiên thắc mắc, song cuối cùng cũng đã hiểu, thì ra Đại Lương Song Yêu kia chính là Song Hồ và Độc Mãng đã giả dạng. Quân Trung Thánh tuy là gian xảo, nhưng mà không hề nghi ngờ gì về Đại Lương Song Yêu giả mạo. Mãi đến khi lão tả đi khỏi, Vân Giật Long mới thở phào như là vừa chút được gánh nặng ngàn cân. Ngay khi chàng vừa định phóng xuống, bỗng lại nghe Quan Sơn Phụng truyền âm nói: "Hãy khoan, lão nhân quân trung thánh cực kỳ xảo quyệt, rất có thể còn để lại người theo dõi, hoặc là thình lình quay lại. Vân công tử, hãy đi xem xét một phen thì ổn thỏa hơn đấy."